Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bích Nguyệt nuốt nước bọt ừng ực. Lúc này cô mới nhận ra là nó cùng một loại quả mà cô nhìn thấy lúc ở nhà giam. Loại quả mà Từ Bạch đưa cho Từ Bà. Đây là cách bảo quản thịt mà cô ta nhắc đến. Bích Nguyệt thốt lên: Chuyện này. Bỗng nhiên lúc đó, tại gốc trẻ lại có nhiều tiếng hát ca dao vang lên. Lúc này có một đám chi chít quả bay ra, ca múa trước mặt mọi người. Có tới 20 thứ quả nhảy nhót bước ra. Chúng vừa bay vừa phát ra tiếng hát ca dao. Khi phát hiện ra bọn người Bích Nguyệt, bọn chúng dừng ca hát, cười hì hì một tiếng, rồi tất cả toát ra làm đôi, nhảy thẳng đến đỉnh đầu của mọi người. Số lượng quả quá nhiều, số người ở đây chỉ có mấy người, cho nên không đủ chia. Vì vậy mà quả dưa quả đào còn lại nhảy vòng vòng, liền chú ý tới Bích Nguyệt và cô gái dẫn đoàn. Cô sợ hãi hét lên: Cút đi. Sau tiếng hét của cô thì cả đoàn người phía trước đã bị bọn chúng ngậm chặt lấy phần đầu, chỉ còn lại một mình Bích Nguyệt và người con gái kia. Ngay lúc này đã có 3 quả dưa bay đến phía cô, toát ra làm 2, há cái miệng lớn hướng đầu cô mà cạp tới. Bích Nguyệt vùng dậy, toàn thân toát mồ hôi hột, gấp rút lùi lại phía sau. Đột nhiên, cả đám quả đang háo hức nhấm nháp, đang bay tới, thì đột nhiên sắc mặt biến hóa. Chúng há to cái miệng giống như có ai bóp cổ vậy. Trong mắt xuất hiện thần thái sợ hãi. Tại khu vực ánh mắt chúng nhìn, một thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Nói chính xác hơn là một lớp da người, nhưng nó chỉ là một lớp da mặt, đơn thuần như vậy thôi. Bích Nguyệt cầm đèn lồng hướng theo chỗ tấm da xuất hiện thì sợ sệt không thôi. Cô có cảm giác khuôn mặt trên tấm da này rất quen, như đã gặp ở đâu rồi. Tấm da mặt kia rất đẹp, dung nhan có thể nói kiều mị không thua kém gì Bích Nguyệt. Nếu đầy đủ thân người thì có khi có phần còn đẹp hơn. Nhưng đây chỉ có mỗi lớp da mặt, làm cho cô cảm thấy sợ hãi hơn là mến mộ. Nhưng mà cái cảm giác thân thuộc kia vẫn không hề biến mất đi. Thật nhiều người nha. Tấm da kia nhếch miệng cười cười, đôi mắt khiếp lại như trăng lưỡi liềm. Nàng ta lúc này xinh đẹp hơn không ít. Hết lần này tới lần khác, khí chất quái dị đáng sợ ngày càng nồng đậm. Bởi vì trong đôi mắt của tấm da không có gì, chỉ là một màu đen tuyền, có thể từ đó nhìn ra phía sau. Cảnh tượng này làm cho hai người chưa bị cạp đầu sợ hãi không nói nên lời. Cả Bích Nguyệt cùng với đám quả không dám nhúc nhích, ngay cả một thanh âm nhỏ cũng không dám phát ra. Tấm da mặt bay lượn lờ thì đột nhiên dừng trước mặt của Bích Nguyệt, áp sát vào khuôn mặt cô, ngửi ngửi cái gì đó. Nó nhăn lại từng lớp như đang suy ngẫm, đôi môi hồng thốt lên: Ta cảm thấy cô rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Bích Nguyệt trống tim đập lên thình thịch, cô nín thở đưa bàn tay lên bịch lấy miệng. Nhưng ngay khi bàn tay được đưa lên thì làn da mặt kia bỗng ngạc nhiên cất lời: À, đây, bàn tay này, nó là của tôi. Bích Nguyệt nghe vậy vội đưa bàn tay kia thu về phía sau lưng, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Cô bỗng nhớ tới Tự Hoa Vân lần đầu tiên gặp mặt. À, cô ta cũng không có gương mặt, chẳng lẽ đây là khuôn mặt của Hoa Vân sao? Không đợi Bích Nguyệt trả lời thì lớp da kia bỗng lùi lại một đoạn. Nó nhăn lại từng lớp rồi trên lên từng nhịp. Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Sao ta lại thấy cô quen vậy? Ngay khi tiếng trên rỉ được cất lên, đám quả lại một lần nữa trung người sợ sệt. Ăn nhanh rồi cút đi. Ngay lập tức, bọn chúng không chậm trễ, từng tiếng nhóp nhép vang lên liên tục. Từng cô gái một cùng lúc bị ăn thịt. đám quả dưa cũng bắt đầu lăn đi về phía góc tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net